Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 237, đơn giản. Lại hoàn mỹ giết người sự kiện. 9. Trần Tiếu hư liếc tròng mắt, mắt liếc lão hình, giết thế nào vậy phải xem ngươi như thế nào lý giải, giết người, chuyện này. Nói xong, hắn theo bản năng liếm môi một cái, lấy một thí dụ. Ngươi không cẩn thận, đem ngoài cửa sổ chậu hoa đụng rơi mất, vừa vặn đập chết nữ nhân. Đây coi là giết người à, lão hình đến cùng là tại cảnh vòng lăn lộn nhiều năm như vậy người. Không hề nghĩ ngợi liền trả lời đến. Không chung rơi vật, ngộ sát, cái này không có gì có thể nghi vấn. Trần Tiếu nhẹ gật đầu. Ân, đương nhiên không có gì nghi vấn. Cái kia thêm một cái nữa. Nữ nhân này nếu như là bạn gái của ngươi đâu? À, ta biết ngươi cũng không có loại đồ vật này. Ta nói là nếu như. Với lại, ngươi cùng vị này không có khả năng tồn tại nữ nhân ở vào tuần lễ trước vừa ầm ĩ một trận. Đương nhiên, nội tâm của ngươi là thật không nghĩ giết nàng. Cái này đồng dạng liền là cái trùng hợp. Cái này lại làm sao phán đoán? Lão hình, trùng điệp hừ một cái. Ở trong lòng mắng câu, nhưng là vẫn giải thích vấn đề này. Cái này muốn nhìn tình huống lúc đó, có bị phán thành mưu sát khả năng. Hiện trường lấy chứng, luật sư, lời chứng, rất nhiều tình huống đều muốn cân nhắc đi vào. Thế nhưng là cái tỷ lệ này thực sự quá nhỏ. Người đi tới đi lui, một cái chậu hoa làm sao có thể lại vừa vặn nện ở ta lão nữ nhân kia trên đầu. Cái này quá xảo hợp. Trần Tiếu tựa hồ đối với đáp án này rất hài lòng. Một mặt nói có lý biểu lộ. Hoàn toàn chính xác. Cái tỷ lệ này thật sự là quá nhỏ. Như vậy, chúng ta thêm một cái nữa đi. Nếu như lúc này, lão bà ngươi vừa lúc ở dưới lầu chụp hình đâu. Ngươi cũng biết, chụp hình lúc thế nhưng là đứng đấy bất động. Bất quá người chụp hình ngươi ngay cả nhận biết cũng không nhận ra. Liền là cái người xa lạ, thậm chí chụp ảnh nguyên nhân cũng là bởi vì lúc ấy ánh nắng tốt. Vẫn là lão bà ngươi chính mình nói ra, lão hình sửng sốt một chút. Cái này, Trần Tiếu tiếp lời đầu. Thế nào, mặc dù đều là trùng hợp, cũng không có gì chứng cứ cho thấy ngươi chính là muốn giết chết lão bà ngươi. Nhưng là luôn cảm giác mưu sát hương vị càng lúc càng lớn có đúng không, lão hình hiển nhiên đang tự hỏi, không có lên tiếng, vậy chúng ta lại đến tăng thêm mấy đầu đi. Nếu như ngươi cũng không biết bồn hoa bồn tại cửa sổ bên ngoài, chỉ là muốn mở ra một cái cửa sổ hít thở không khí, nhưng là liền là không cẩn thận đưa nó đụng rơi mất. Trách nhiệm này là muốn đổ cho đem chậu hoa đặt ở người bên ngoài, vẫn là đẩy ra cửa sổ người. Lão hình do dự một hồi, hẳn là đều có trách nhiệm. Bất quá, đây là không phổ biến, bởi vì tại sao có thể có người đem chậu hoa phóng tới cửa sổ bên ngoài? Cái này quá nguy hiểm. À, ta biết, Trần Tiếu lập tức đánh gãy lão hình nói rông dài. Ta chỉ là làm giả thiết, cũng không phải là nói trong hiện thực lại vừa vặn có này từng cái tình huống. Không phải cố sự này tại lão bà ngươi xuất hiện thời điểm liền kết thúc. Không phải sao? Tốt, a, nếu như ngươi nhất định phải một cái lý do lời nói. Vậy chúng ta có thể lập một cái tình tiết, liền là vài ngày trước ngươi cùng lão bà ngươi cãi nhau. Mà cái kia chậu hoa là ngươi đưa cho nàng. Tại cãi nhau quá trình bên trong ngươi còn một mực lấy nó nói sự tình. Cho nên nhau nhau xong đỡ lão bà ngươi nhìn thấy cái kia chậu hoa liền giận. Chỗ tính liền phóng tới ngoài cửa sổ. Mắt không thấy tâm không phiền. Đúng vậy, cái này chậu hoa liền là người chết chính mình phóng tới phía ngoài. Thế nào, lúc này, vụ án này lại thế nào xử lý? Ách, lão hình lôi kéo trường âm, còn đang suy nghĩ trả lời thế nào. Lúc này Trần Tiếu hiển nhiên là lười chờ hắn, cho nên liền tiếp tục nói ra. Ngươi nhìn, từ đầu với đuôi ngươi chỉ là mở một cái cửa sổ. nhưng là bởi vì rất nhiều người căn bản vốn không biết đến sự tình. Cái này sự kiện liền xuất hiện rất nhiều biến hóa, đưa đến rất nhiều kết quả. Đây là có một cái, ngươi tồn tại điều kiện tiên quyết. Tối thiểu còn có thể có cái người hiềm nghi nhưng cha. Nếu như cái này mở ra cửa sổ người không phải ngươi đây. Chỉ là cái cùng người chết người không quen biết. Tỉ như một cái công ty nhỏ viên chức mà đem chậu hoa phóng tới ngoài cửa sổ người cũng không biết người chết. Đoán chừng chỉ là cái công ty công nhân vệ sinh, thậm chí ngay cả cùng mở ra cửa sổ người đều không quen. Đương nhiên, dưới lầu chụp ảnh người kia cũng đều lẫn nhau không biết. Lúc này, lại nên như thế nào định tính, lão hình? Hắn vẫn là tiếp tục duy trì kéo dài âm hừ hừ trạng thái. Trần Tiếu tự nhiên vẫn là lười chờ hắn, liền nói, tốt a tốt a. Ta nói đơn giản điểm, liền là một đám lẫn nhau kẻ không quen biết, mỗi người cũng chỉ là làm kiện không quan hệ chút nào sự tình. Nhưng là bởi vì các loại hiệu ứng cánh bướm, cuối cùng dẫn đến một cái bọn hắn đồng dạng kẻ không quen biết chết rồi. Đây coi như là mưu sát a, lão hình trong lúc nhất thời rốt cuộc kịp phản ứng. Không tính, cái này, đây là chuyện ngoài ý muốn đi. Nhưng là phán quyết lời nói, Trần Tiếu lại đánh gãy lão hình. Ân, cái này nghe hoàn toàn chính xác vẫn là chuyện ngoài ý muốn. Thế nhưng là chuyện ngoài ý muốn không khỏi thật không có ý tứ chút. Vậy chúng ta lại thêm điểm nội dung cốt truyện đi. Người kia vì cái gì mở ra cửa sổ đâu? Bởi vì, một người gọi điện thoại cho hắn, nhưng là tín hiệu không tốt, nghe không rõ. Lúc này mới đưa đến người kia đẩy ra cửa sổ, mà cái kia đem chậu hoa bỏ vào ngoài cửa sổ công nhân vệ sinh kỳ thật cũng nghĩ đến chậu hoa sẽ có té xuống khả năng, cho nên còn cố ý tại cửa sổ bên cạnh dán trang giấy, viết cấm mở cửa sổ, chỉ bất quá vụ án phát sinh cùng ngày công ty lão bản nói không cho phép ở công ty trên tường, hoặc là thủy tinh bên trên loạn bôi loạn thiếp. Cho nên một người gác cổng lão đại gia mới đi đem tờ giấy kia kéo xuống tới. Hắn căn bản cũng không biết bên ngoài có cái chậu hoa. Hoặc là hắn căn bản cũng không biết chữ. Cái này cũng chưa tính. Tại đem nguyên nhân khuếch tán một chút. Là cái gì đưa đến cái kia thông điện thoại? Là cái gì đưa đến công ty lão bản mệnh lệnh kia? Là cái gì đưa đến tấm hình kia? Dạng này có thể vô cùng vô tận biên xuống dưới. Tóm lại, không có người muốn giết nữ nhân kia. 10 cái thậm chí mấy chục người thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì. Mà người kia chết rồi. Đây coi là mưu sát a, cái này. Đây không tính là a, lão hình lẩm bẩm. Vậy nếu như ta nói những người kia biết đâu, cái gì? Lão hình sửng sốt một chút. Có chút không quá rõ ngẩng đầu. Nếu như cái kia xé toang giấy gác cổng biết bên ngoài có cái chậu hoa đâu vậy hắn là hung thủ a cái. Này, vậy nếu như cái kia gọi điện thoại người cũng biết nữ nhân dưới lầu đang tại chụp ảnh đâu, người nói cái gì? Lão hình giống như lập tức liền ý thức được cái gì. Thanh âm của hắn theo bản năng cất cao mấy cái độ. Trần Tiếu không quản hắn, tiếp tục nói, nếu như, cái kia chụp ảnh cũng biết đâu tựa như, bọn họ cũng đều biết, chỉ là không nghĩ tới, hoặc là nói, nghĩ đến, chỉ là không nói ra, các ngươi đây phải làm gì, người vững tin các ngươi có thể điều tra ra a hoặc là nói, dù cho các ngươi thật liền mong muốn đơn phương truy xét đến trên đầu của bọn hắn. Các người có chứng cứ nói, bọn hắn liền là hung thủ giết người a. Lão hình trầm mặc, hắn trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Đúng lúc này, Tiểu Lục vội vã chạy tới. Hình đội, người chết thê tử, chạy về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.